trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 422, 422, đúng là cái loại bất hiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng 2 năm trước con gái của bà ta đột nhiên câu được một anh chồng đại gia, trong nháy mắt con vịt xấu xí liền biến thành thiên nga, mỗi lần nhìn thấy Trương Hoa Phương, bà ta đều phải châm chọc vài câu, đặc biệt là chuyện của Hạ Huyền Trúc khiến Giang Bắc xôn xao một phen, thường bị Vương Diễm Lệ ngấm ngầm chế nhạo. Nhưng Trương Hoa Phương cũng không phải kiểu yếu đuối gì, cho nên lập tức quật lại. Cảm ơn, tôi rất cảm kích lòng tốt của bà, tuy tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng đều là tiền của chính tôi, bất kể tôi tiêu như thế nào tôi đều thấy thoải mái. Tôi là người rất ưa thể diện, nếu tiêu tiền của người khác cũng chẳng khác gì ăn mày, bà nói có đúng không? Mặc dù hai người phụ nữ lúc nói chuyện đều mỉm cười, nhưng không khí xung quanh họ lại đầy mùi thuốc súng. Đẳng cấp của Vương Diễm Lệ rõ ràng là thấp hơn Trương Hoa Phương một bậc, sắc mặt xanh xám, nhất thời không biết phải phản bác lại thế nào. Đương nhiên là có khác biệt. Đúng lúc này, bất ngờ xuất hiện hai thanh niên một nam một nữ từ bên cạnh đi tới, người nam mặc vest còn người nữ đeo kính râm. Cô Trương, cô nói sai rồi, cháu đây là sợ mẹ mệt nên không đành lòng để mẹ cháu ra ngoài kiếm tiền, là con gái, nuôi mẹ là chuyện rất bình thường mà nhỉ. Nếu một người ở độ tuổi này rồi mà vẫn còn phải làm việc chứng tỏ con gái người đó kém cỏi đến thế nào, cô Trương có thấy đúng không? Khuôn mặt của Trương Hoa Phương ngay lập tức xa sầm xuống, cô gái này là Chu Tiểu Lan, con gái của Vương Diễm Lệ, sau khi câu được một cậu ấm bằng chút nhan sắc tính tình trở nên rất kiêu ngạo. Hơn nữa, miệng lưỡi cô ta sắc hơn Vương Diễm Lệ rất nhiều, lời nói của cô ta đi thẳng vào chủ đề, đấm một phát vào chỗ đau của Trương Hoa Phương. Thế theo như lời cô nói, thì những người được kính trọng trong giới khoa học chẳng hạn như ông Viên, đã 90 tuổi mà vẫn đang làm việc trong lĩnh vực thực nghiệm, ông Trung, người vẫn đang vật lộn trong lĩnh vực chăm sóc y tế ở tuổi 80, con họ cũng là người kém cỏi à, lúc này, Hạ Huyền Trúc đột nhiên nói. Chu Tiểu Lan quay đầu lại liếc Hạ Huyền Trúc ẩn ý nói. Qua cô gì này, cô nói quả là có lý, bái phục. Chỉ là thiên hạ không giống nhau, cũng không phải ai cũng có thể so với mấy ông Viên đó đâu. Giống như cô Trương, tôi còn nghe nói, mấy năm trước con gái cô ấy lêu lổng với một thằng ăn mày, còn lén lút sinh ra một đứa bé, cuối cùng còn bị gia tộc đuổi ra cổ. Chuyện này làm cho cô Trương tức giận đến mức suýt chút nữa nộ khí xung thiên. Đúng là cái loại bất hiếu, cô Trương quả là khổ mà. Dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên đông cứng lại. Phải nói là miệng của Chu Tiểu Lan quá độc ác, chọc tới đâu thì sâu tới đó. Cách Trương.